Lớp UB, chương 2, Sài Gòn thẳng tiến, góc truyện audio.com, giới thiệu nhân vật mới, Nguyễn Thu Hà, cô, bạn thân nó, tác giả, ủa, tưởng bài Thu Hà chứ, thân phận, cũng là con trong một gia đình khá giả, có quan hệ rất thân đối với gia đình nó, ngoại hình, để mái búp bê được trang bị thêm cặp mắt kiếng Nobita. Tác giả, mọt sách nhỉ, dáng chuẩn cô cần chỉnh luôn nha. Có cách phối đồ độc và lạ nhưng vẫn tôn lên được vẻ đẹp tiềm ẩn của người mặc. Đặc điểm, thích đánh nhau, ăn chơi. Tác giả, úi giời, mọt sách đây sao? Tác giả lầm to rồi. Người ta nói không sai mà. Cô được nhìn mặt mà bắt hình dong. 2. Tính tình hung dữ, hào phóng, không kiêng nể ai. Đụng là chết, quay lại chuyện, tới đâu ôi ta, à, nhớ ôi, nó quay qua gọi điện cho nhỏ bạn thân. Ở đằng xa, có một cánh tay lần mò tìm điện thoại. Sau một khoảng thời gian, cô áp cái iPhone 6 Plus 2. Tác giả, khá giả nè, vào tai rồi, hét, một âm thanh cực khủng cỡ 100 hét vang lên. Ê con khùng, bữa nay chủ nhật mà mày gọi tao làm gì? Tính phá giấc ngủ ngàn vàng của bà à. Nó cũng đâu có vừa. Năm sau, mày mà không có ở quán ca, phê là coi chừng tao đó. Tại quán cà, phê Nhật Ánh, nó than, Hà ơi, ba má tao muốn đưa tao lên Sài Gòn học kìa. Nó than thì Hà thở, tao cũng có khác gì mày đâu. Ngày mai tao cũng phải lên Sài Gòn rồi. Nó nói, chắc đây là quyết định của hai gia đình nếu không thì sao lại trùng hợp như vậy được. Hà tiếp lời, tác giả. Để một mình nó nói chắc Hà buồn lắm. Tao nghe nói loáng thoáng là tính cho tao gặp vị hôn phu luôn nên mới. Còn mày thì hình như mày quậy quá nên đưa mày đi chung luôn có gì chăm sóc lẫn nhau. Nó nổi khùng, liếc xéo Hà, bộ mày không quậy chắc à? Hà, hi hi, chung tụ mà, chung mà, ngày hôm sau, ngày mà nó và cả cô bắt đầu một cuộc hành trình mới. Hai bọn nó nói. Con sẽ nhớ ba mẹ lắm. SJX, tác giả, xạo thấy sợ, đồng thanh, kệ cha ta, liên quan gì đến em dây? Mẹ nó thúc, thôi đến giờ rồi các con đi đi thôi không kịp chuyến xe đó. Đồng thanh, vâng, thưa ba mẹ con đi. Cô em gái nó đứng bên cạnh mừng thầm vì cuối cùng cũng đuổi được cô chị đi. Nó vẫy tay tạm biệt có vẻ tiếc nuối. Tác giả, chị em như nhau mà. Tay tạm biệt có vẻ tiếc nuối. Tác giả, chị em như nhau mà. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chuyến xe đã kết thúc. Từ chiếc xe buýt, hai cô gái xinh như hoa bước xuống làm cho biết bao chàng trai mắt hình trái tim đắm đuối nhìn theo. Những cô gái cũng nhìn, có người khen ngợi, có người thì ghét, đơn giản chỉ một điều, ganh tị ấy mà. Hôm nay băng mặc một chiếc áo sơ mi tay lửng màu xanh kết hợp với chiếc váy ngắn hồng phấn. Tóc xõa ngang vai, một đôi giày búp bê màu xanh ngọc ôm lấy đôi chân trắng không sợ nắng của nó. Còn Hà thì sao? Một chiếc áo kiểu xẻ vai phối với quần jean ngắn để lộ cặp chân thon gọn. Tác giả, mấy chị ơi, Sài Gòn giờ này khoảng 32 độ, nắng cháy ra luôn đó. Nó... Vậy kem chống nắng để cho chó ăn hả cưng? Tác giả, cứng họng, trước mặt bọn nó là bác Dương, quản gia mới với chiếc xe ô tô lớn, khiến người nhìn phải ghen tị. Bác Dương mở lời, mời hai tiểu thư lên xe. Hai tụi nó nhanh chóng bước lên xe, nói với con bạn, sao tao đẹp dữ mày? Trai chắc xếp hàng từ đây tới Cà Mau luôn đó. Hà nói, tự tin quá rồi đó cưng. Chị đây không nói mà cưng lên tiếng à, nó, để coi, gằn giọng, Hà tự tin, ok, bấy bề, chiếc xe đã rời đi, còn để lại hàng trăm ánh mắt nhìn theo, tại biệt thự Hoa Hồng, KTTTPS, để lại nhận xét sau mỗi chương NK các bạn, có gì thắc mắc cứ CMT, MJMJ vui lòng đáp ứng, cảm ơn các bạn rất nhiều, lớp O, cách chương.